đại hán hàm hồ nói hai câu. Hàn Lập nhướng mày, nhưng lập tức liền dạng ra. Vị này là Lôi Vân Tử, mà hắn gặp được tại dị tộc khi xưa. Rõ ràng có thứ gì dâu diếm, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc hỏi nhiều. Ngược lại sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền nói với đối phương. Có thể gặp đạo hữu thì đúng là vận khí của hàng mộ rồi. Không biết Lôi huynh còn nhớ loại lôi trận ngày đó, ta từng nói với huynh không? Nếu ta và huynh liền thủ thì... Người nói đến loại song trọng lôi trận sao? Ta sao lại quên được? Như vậy là có cơ hội thoát thân rồi. Hai mắt Lôi Vân Tử sáng ngời, nghe vậy thì mừng rỡ. Đạo hữu, nếu như đã đồng thuận thì chúng ta nên nhanh... À, mùi thơm này từ đâu tới vậy chứ? Hàn Lập đồng dạng tươi cười, sau khi họ nhảy một tiếng, liền nói hai câu. Nhưng mùi vừa động, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, là hai tên gia hỏa kia đuổi tới. Hàn đạo hữu, mau mau lại đây. Trước tiên ta dẫn đạo hữu rời khỏi nơi này, rồi nói sau. Sắc mặt Lôi Vân Tử có chút trắng bệch, vội vàng hét lớn một tiếng nói. Hàn Lập vừa nghe như vậy cũng hoảng sợ, không để ý mùi hương kia từ đầu tới, dậm chân xuống phi xa, nhất thời hóa thành một đạo thanh hồng mà bắn đi. Sau hai lần chớp động, Hàn Lập liền xuất hiện bên cạnh đại hán, tay phất xuống phía dưới, phi xa liền hóa thành một đoạn linh quang nhập vào trong người. Đại hán lo lắng bắt quyết, nhất thời nổi lên tiếng vang lớn, vô số ngân sắc điện hồ từ hai cánh và thân hình bắn ra. Trầm nhảy mắt xung quanh, hình thành một cái lôi trận mới. Lôi trận phát ra tiếng ầm ầm rung trời, đem đại hán và Hàn Lập bao phủ vào trong. Điện quang chớp động, phản phất như ngân xà cuồng vũ, đem thân ảnh hai người bao phủ vào trong. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phía trên lôi trận ba đồng, một hư ảnh hồng sắc hòa thù không chút tiếng động hiện ra. Hòa thù này cao khoảng trăm trường, toàn thân màu hồng trong suốt, tản bát ra một loại hương thơm khó diễn tả. Hoa thủ đang chuyển động trên cao, bỗng nhiên có vô số cánh hoa đỏ rơi rụng xuống, chớp một cái, liền hóa thành một cổ hồng sắc hàn quang, cuồn cuộn hạ xuống. Nói cũng kỳ quái, phần sắc quang hà nhìn như chậm, nhưng chớp mắt một cái, liền đi hơn trăm trường, về phía trên của lôi trận. Không kịp nữa rồi, tránh ra! Phần sắc quang hà nhìn vô cùng diễm lệ, khiến người ta vừa nhìn không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng sau khi đại hán nhìn thấy, lại giống như nhìn thi phấn độc, sắc mặt trắng bệch quát to một tiếng, thậm chí ngay cả truyền tống lôi trận sắp hình thành cũng phải bỏ đi. Hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ một cái, liền từ trong lôi trận bắn ra, chớp động liền biến mất vào hư không. Mặc dù Hàn Lập lần đầu nhìn thấy phấn hồng hoa thù, nhưng vừa thấy cử động của Lôi Vân Tử, trong lòng rùng mình, không chút do dự, đầu vai thoáng một cái, thân hình mơ hồ, đồng dạng hóa thành một đạo thanh bạch quang ti từ trong lôi trận bắn ra. Thanh bạch quang ti như ẩn như hiện, chớp động một lần, liền xuất hiện trong hư không, cách đó hơn 200 trường. Cự đại lôi trận bị phấn hồng quang hà lướt qua, kiềm hồ chợt lóe liền tiêu tán. Không quá thời gian một lần hô hấp, cả tòa lôi trận liền tan biến thành tro bụi. Phấn hồng quang hà dường như có thể khắc chế lôi điện chi lực. Thanh bạch đồn quang thu lại, Hàn Lập lần nữa hiện ra nguyên hình, quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, hiển nhiên hít một ngụm lương khí. Lôi huynh, chẳng lẽ là... Hắn không khỏi giận mình, hỏi Lôi Vân Tử nửa câu. Không sai, truy binh của ta đã đuổi tới rồi. Tốc độ hai tên gia hỏa này càng lúc càng nhanh. Lôi Vân Tử sắc mặt trầm như nước, nghe như vậy chỉ có thể miệng cưỡng mà trả lời. Hàn Lập nghe xong, trong lòng hiển nhiên âm thầm, kêu khổ không thôi. Chỉ có thể mạnh mẽ để thăng 12 phần tinh thần, cẩn thận nhìn khối hư ảnh hoa thù trên không. Nhưng ngoài trừ hư ảnh hoa thù kia, thì hư không gần đó vẫn trống không, vô cùng yên tĩnh, không xuất hiện bất cứ thứ nào. Vô luận là Lôi Vân Tử hay Hàn Lập đều không phải là tu sĩ bình thường, hiển nhiên sẽ không bị chiêu nhỏ này mê hoặc, không dám mạo hiểm hành động, cứ đứng tại chỗ bất động. Lúc này đây sao không chạy đi? Chắc không phải định bỏ tay chịu trói, giao thứ đó ra chứ? Vừa dứt lời, hư không phù cận hoa thù, bỗng nhiên hiện ra một tên nam nữ xấu xí, mặt trường bào. Vừa hiện thân liền đảo mắt xung quanh, nhất thời phát hiện ra Lôi Vân Tử và Hàn Lập. À, còn có kẻ khác ở nơi đây. Người là ai? Trong mắt nam tử sâu xí chợt lóe hùng quang, có chút dự tờn hỏi. Chính là người này đuổi giết người chạy trời chết sao? Thần sắc Hàn Lập bừa động hỏi Lôi Vân Tử. Đương nhiên không phải rồi. Ngoài trừ hắn còn có... Đương nhiên,